Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 354. Góc truyện audio.com. Chương 354. Là tên khốn đó, mọi người trong khu dân cư đều đi theo đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tô Phương Dung ngồi trong hành lang trống trải của đồn cảnh sát. Đôi mắt đờ đẫn, không nói một lời nào. Phó Ngữ Anh đứng sang một bên không biết nói gì. Dù sao thì đứa bé cũng là do bà làm mất. Tội lớn vô cùng. Đứa trẻ cũng sẽ không thể tìm lại ngay lập tức được. Tần Lệ Phong vừa sải bước đi vào. Liền nhìn thấy Tô Phương Dung. Bước chân anh dừng lại sau đó bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Phó Ngữ Anh mặt đầy nước mắt. Lo lắng trong lòng anh lập tức lan tràn. Tô Phương Dung tựa hồ yên tâm hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn Tần Lệ Phong cách đó không xa. Đột nhiên nước mắt chảy xuống. Tim cô như bị dao đâm. Máu tươi trào ra. Cô đứng lên trên ghế. Lảo đảo đi về phía Tần Lệ Phong. Ngã vào trong vòng tay anh. Cảm nhận được mùi vị và nhiệt độ quen thuộc của cơ thể anh. Cô mới dám lên tiếng. Hân Nghiên, Hân Nghiên. Tần Lệ Phong nhăn mày. Ánh mắt đầy xót xa. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhẹ nhàng nói. Anh biết, đừng sợ. Với anh, Hân Nghiên sẽ không có chuyện gì. Và, có lẽ anh cũng đã biết là ai đã bắt cóc Hân Nghiên. Tô Phương Dung đột ngột rút người khỏi cánh tay anh. Ngẩng đầu lên, khó khăn hỏi anh. Là ai? Ai đã đưa Hân Nghiên đi? Đôi mắt cô mờ đi. Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh. Giờ phút này trái tim cô mới an tâm hơn một chút. Tần Lệ Phong giúp cô lau đi nước mắt trên mặt. Thở nhẹ một hơi. Tự nhủ bản thân bình tĩnh lại. Chỉ là chưa chắc chắn. Anh đã gọi điện cho trưởng khu. Anh ấy nói camera rất rõ ràng. Chúng ta đi xem thử một chút. Đối mặt với nỗi buồn của cô. Anh không biết làm sao để an ủi cô. Vì trái tim anh cũng đau. Nhưng anh không thể gục ngã. Mẹ. Mẹ quay lại trông cư Hàn Lâm và Nhan Ninh. Khi ra bảo từ trường luyện thi trở về. Đừng nói gì cả. Nếu mấy đứa trẻ hỏi. Chỉ cần nói. Phương Dung và con đưa Hân Nghiên đi chơi. Ngày mai sẽ quay về. Tô Phương Dung nhìn lên và nhận được sự khẳng định từ đôi mắt của anh. Vừa bước vào phòng giám sát. Trưởng khu đã chỉ ra màn hình lớn nhất cho họ xem. Đây là băng ghi hình camera giám sát được trong khu dân cư. Nửa tiếng trước, lúc 2 giờ 28 phút chiều, có một người đàn ông ăn mặc rất kín đáo. Bế Hân Nghiên khỏi xe đẩy trong khi mọi người đều không chú ý, hai người đến nhìn xem. Có biết người này không? Dường như không cần nhìn kỹ. Tần Lệ Phong nhìn thoáng qua đã nhận ra bóng người màu đen trên màn hình. Dáng người, chiều cao, mọi thứ đều cho chỉ một kết quả. Chúng tôi biết người này. Anh chỉ hờ hững nói. Sau đó nhìn về phía Tô Phương Dung. Tô Phương Dung đương nhiên hiểu ý anh. Trưởng khu tạm dừng đoạn phim giám sát ở hình ảnh người đàn ông mặc áo đen đưa Hân Nghiên đi. Bước đến trước mặt Tần Lệ Phong. Tôi đã xác minh dấu vân tay rồi. Sớm nhất 2 ngày sẽ có kết quả. Tôi hy vọng dấu vân tay của kẻ đó. Trong camera giám sát không thấy hắn đeo găng tay. Hay là hai người quay lại và đợi đi. Họ đã gặp nhau vài lần. Vì vậy không cần phải quá khách sáo. Tần Lệ Phong gật đầu. Trước tiên kéo Tô Phương Dung ra khỏi phòng giám sát. Anh vừa rời khỏi công ty. Bọn họ nói với anh rằng Ngô Hiển Vinh đã trốn thoát. Cộng thêm hình ảnh trong camera giám sát đó. Cho dù không có dấu vân tay, chúng ta chỉ cần tìm được hắn ta là được. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tô Phương Dung cũng không kìm được. Tại sao? Có chuyện gì? Tại sao không xảy ra với em? Tại sao? Tại sao lại đối xử với Hân Nghiên như thế này? Con bé vẫn còn bé như thế. Lỡ như, Tần Lệ Phong ôm chặt lấy cô. Cố gắng an ủi cô. Nhưng anh không biết nên nói gì. Đành phải hết lần này đến lần khác an ủi cô. Sẽ không có chuyện gì. Em đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi. Anh từng thề sẽ bảo vệ gia đình. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện nhanh như vậy. Nhưng lần này, anh đã biết thủ phạm là ai. Sau khi cả hai ghi lại một số thông tin hữu ích tại đồn cảnh sát. Cho đến trạng vạng, họ vẫn không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Hân Nghiên. Giám đốc sở cảnh sát yêu cầu họ về nhà trước. Tô Phương Dung biết rằng bộ dạng của mình bây giờ không thể đối mặt với mấy đứa trẻ ở nhà, vì thế cô cùng Tần Lệ Phong đi đến một chỗ khác để nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, cô nhìn thẳng vào một nơi nào đó mà không nói một lời nào. Trông rất đau khổ, Tần Lệ Phong khoác áo khoác lên người cô. Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng lo lắng, Tiêu Bảo Lộc cũng đang giúp. Tôi cũng đã sắp xếp để Trần Chính Cường đã trao thưởng trên các phương tiện truyền thông lớn. Chỉ cần có thể tìm được Hân Nghiên, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Lát nữa anh sẽ gọi cho ông quan sau. Với quan hệ của ông ấy, chắc hẳn sẽ có cách. Tô Phương Dung vẫn nhìn anh có chút lo lắng. Đương nhiên biết cô quan tâm điều gì. Đừng lo lắng, anh cũng đã nói với mẹ rồi. Mấy ngày nay để hai người họ đi cùng Gia Bảo. Tạm thời mấy ngày này không để bọn trẻ đi học thêm nữa. Cũng không đọc báo và xem tivi. Chắc chắn mấy đứa trẻ sẽ không biết gì cả. Tô Phương Dung yên tâm gật đầu. Quay đầu lại trở về tư thế bất động. Tần Lệ Phong đã nghĩ mọi chuyện cho cô nên cô không phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô chỉ còn việc đau lòng. Tô Phương Dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Lệ Phong lái xe đến cảng. Anh đậu xe, xuống xe và bấm số gọi ông quan. Tôi là Tần Lệ Phong. Ông quan, lần này tôi xin nhờ ông một việc. Người quen biết Tần Lệ Phong đều biết anh rất ít khi cầu xin người khác. Lần này hẳn là anh đã gặp phải khó khăn. Ông quan trả lời. Đừng lo lắng. Tôi đã đọc tin tức trên điện thoại. In màu nguyên trang. Anh yên tâm. Với nguồn nhân lực của tôi hứa sẽ giúp anh tìm được người. Có vẻ như ông ta rất tự tin. Tần Lệ Phong lại không quá tin lời ông ta nói. Ông quan, con tôi bị Ngô Hiển Vinh bắt cóc. Ông chỉ cần giúp tôi tìm người này là được. Hơn nữa đứa nhỏ phải tuyệt đối an toàn. Ông quan ở đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu kiên định. Đừng lo lắng. Không có việc gì tôi không thể làm ở đây. Cúp điện thoại xong, Tần Lệ Phong ngẩng đầu lên nhìn. Đêm nay không có trăng sao. Chỉ có bóng tối. Tựa hồ như tâm trạng lúc này của hai người. Anh nhìn Tô Phương Dung đang nằm yên lặng trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng anh rất khó yên tâm. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Điện thoại đột ngột rung lên. Tiêu Bảo Lộc gửi một tin nhắn. Có người đã nhìn thấy Ngô Hiển Vinh trong một đoạn video giám sát tại khách sạn Nam Dương trên đường Quảng Minh. Và tôi yêu cầu Trần Chính Cường đi qua và nhìn chằm chằm. Tần Lệ Phong nhanh chóng mở cửa xe lên xe. Tô Phương Dung sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh. Lúc này cô chỉ quan tâm một chuyện. Anh tìm được rồi à? Có người trong khách sạn đã nhìn thấy Ngô Hiển Vinh. Không cần phải nói. Hy vọng là một điều tốt. Xe nhanh chóng trở lại đường. Giống như một con tàu lao vào không gian. Tiếng động ầm ầm, như làm cho người ta nhìn thấy hy vọng. Khách sạn Nam Dương trên đường Quang Minh lúc này vẫn yên tĩnh. Tần Lệ Phong đã đặc biệt dặn dò Trần Chính Cường không được xông bứt dây động rừng. Nếu Ngô Hiển Vinh lại bỏ chạy, anh sẽ không biết tìm hắn ta ở đâu. Xe vừa dừng lại, Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung vội vàng xuống xe. Vừa vào khách sạn đã đụng phải Trần Chính Cường đang đi tới. Anh Tần, ở phòng trong cùng, có người đã thấy kẻ đó bước vào cùng một em bé. Tôi đã không ra ngoài kể từ lúc đó, nhưng tôi cũng không thấy kẻ đó rời đi. Theo lý mà nói hắn vẫn ở trong phòng. Tô Phương Dung không kìm được siết chặt tay Tần Lệ Phong. Sau khi nhận được tin tức, Hai người chậm rãi đi xuống hành lang. Chủ khách sạn ngoan ngoãn ngồi sang một bên vì sợ gây chuyện. Nhìn có vẻ người này không dễ chọc tức. Càng đến gần cánh cửa đó, Tô Phương Dung càng bối rối. Cô sợ bên trong không có ai. Cô cũng sợ có người ở bên trong. Khi bắt con tin, nếu Hân Nghiên bị hại, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tần Lệ Phong kéo cô đến sau lưng, nháy mắt với người một bên. Mấy người mặc đồ đen đứng trước mặt, một người đá mạnh vào cánh cửa một cái, rồi nâng người trong tay của mình lên. Một làn khói dày đặc từ bên trong bay ra. Tần Lệ Phong nhanh chóng bịt mũi và miệng Tô Phương Dung lùi lại. Sau khi những người phía trước ngửi thấy mùi khói cũng không có phản ứng gì. Dường như đó chỉ là một quả bom khói bình thường. Mọi người dùng quạt thổi bay khói trong phòng. Phát hiện bên trong không có ai. Trên giường chỉ có một bộ quần áo. Trên mặt đất có một ít thùng rác. Có vẻ như người trong phòng rời đi rất vội. Tô Phương Dung thoát khỏi sự bảo vệ của Tần Lệ Phong. Đi thẳng vào phòng. Nhìn thoáng qua liền thấy trên giường có một chiếc yếm của Hân Nghiên. Đó là màu sắc yêu thích của cô bé. Mỗi lần nhìn thấy cô bé đều mỉm cười. Tần Lệ Phong đi vào. Đỡ lấy cô dường như đã sắp ngã. Nhẹ giọng an ủi cô. Người vừa đi khỏi. Đừng lo lắng. Nhất định sẽ không thể chạy được xa. Anh nhìn lại. Trần Chính Cường hiểu ngay. Liền dẫn người đi tìm xung quanh khách sạn. Anh muốn đỡ Tô Phương Dung ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên bị anh dẫm phải thứ gì đó dưới chân phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Tô Phương Dung cầm lấy cái yếm ngồi xuống. Anh cúi người nhặt gói hàng trên mặt đất lên. Khi kiểm tra kỹ hơn, anh hoảng sợ. Dòng chữ trên hộp khiến anh cảm thấy không ổn. Trên bàn có một cốc nước, một chiếc đũa và một ít bột trắng. Anh siết chặt hộp bao bì. Không dám để Tô Phương Dung nhìn thấy. May mà lúc này cô đang ngơ ngác nhìn cái yếm nên không để ý. Anh không thể ngờ rằng Ngô Hiển Vinh lại điên cuồng đến mức cho một đứa trẻ uống thuốc ngủ và còn cho uống nhiều như vậy. Anh nhìn một chút, có vẻ đã bị dùng mất 4-5 viên, có vẻ như hắn ta thực sự điên rồi. Anh gửi địa chỉ cho giám đốc sở cảnh sát, tin tưởng rằng họ sẽ sớm đến thu thập chứng cứ. Anh đã từng nghĩ đến việc tha cho hắn ta, nhưng không ngờ rằng hắn ta vẫn còn điên cuồng như vậy. Tần Lệ Phong đỡ Tô Phương Dung. Về trước đi, tin anh nhất định sẽ tìm được Hân Nghiên. Sẽ không có chuyện gì với con bé. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh hôn lên trán cô, rồi đỡ cô dậy. Lúc này, thời điểm này, cô ấy thực sự rất mong manh. Rất có thể cô chỉ đi được vài bước sẽ ngất xỉu. Tô Phương Dung dựa vào trong tay anh. Vẫn cảm thấy toàn thân bị một tảng đá lớn giữ chặt. Không nhúc nhích được. Cách chương.